Võ Đạo Đan Tôn, chương 1118, La Huyền Cơ, 2, góc truyện audio.com, La Huyền Cơ cười nói, muốn đi, đi được không, các người đã giết nhiều đệ tử của La Sơn Tông ta, giờ chết hết đi. La Huyền Cơ giơ tay phải Âu Võ nhẹ, ầm ầm ầm, một bàn tay đen thui to cỡ trăm trượng xuất hiện trong thiên địa. Bàn tay đen như mực toát ra khí tức hỗn độn mông lung. Hư không bị tầng tầng ép vỡ, yếu ớt không chịu nổi một kích. Lực lượng không gian cường đại đè xuống đám người Lam Du Vân. La Huyền Cơ công kích Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào mới đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng như con kiến trước mặt sư tử, nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Vào phút mấu chốt Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện bên dưới bàn tay to. Phần viêm quyết tam muội chân hỏa, diệt. Lâm Tiêu không kịp thi triển tinh khung ấn tốn thời gian, tam muội chân hỏa kết hợp tâm hỏa trong người hình thành ánh lửa rực rỡ ngăn cản bàn tay La Huyền Cơ vỗ ra, sau đó nổ tung. Ầm ầm ầm, vụ nổ không chịu thiên địa khống chế vang vọng phía chân trời. Căn nguyên thiên hỏa cường đại chút xuống, liên tục va chạm với bàn tay La Huyền Cơ. Lực lượng kinh khủng cùng với vụ nổ đụng vào người hắn. Lâm Tiêu rít gào truyền âm với đám người Lam Du Vân. Chạy mau, Lâm Tiêu chật vật bay ngược ra ngoài, quần áo rách mướp chỉ để lại thiên mang khải đen thui lấp lánh ánh sáng mông lung. Trước công kích của man khí, dù là thiên mang khải áo giáp vương phẩm cũng rung bần bật. Lực lượng đáng sợ thông qua phòng ngự thiên mang khải truyền vào. Khụ khụ, Lâm Tiêu hộc bãi máu, nội tạng không cái nào lành lặn. Sắc mặt Lâm Tiêu tái xanh, đòn công kích vừa rồi khiến hắn bị thương nặng. Nếu không nhờ phòng ngự cường đại của tinh thần tôi tề quyết, năng lực chữa khỏi siêu mạnh của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm, đổi lại vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường dám cỡ đòn thì chết chắc. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào cắn răng. Đại nhân, bốn người dẫn theo đám La Lương phá không rời đi. La Huyền Cơ cũng bị lực lượng tam muội chân hỏa chấn lắc lư, vẻ mặt rung động nói. Ủa, lực lượng kỳ lạ ẩn chứa ba loại thiên hỏa. Dù là thiên hỏa hoàn chỉnh thì chỉ tương đương với vương giả sinh tử cảnh bình thường. La Huyền Cơ là cự phách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, hoàn toàn không sợ bất cứ loại thiên hỏa đơn độc nào. Nhưng tam muội chân hỏa của Lâm Tiêu hơn xa bất cứ loại thiên hỏa nào khác nên mới chặn lại công kích đáng sợ của lão được. Tiểu tử này tư chất siêu đẳng, ngàn năm khó gặp. La Huyền Cơ phải công nhận thiên phú của Lâm Tiêu đáng sợ lão hiếm thấy trong đời, tiếc rằng thiên tài như thế không ở trong La Sơn Tông. La Huyền Cơ lừa chặn lại đám người Lam Du Vân. Đối với La Huyền Cơ thì đó chỉ là mấy vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, nửa bước vương giả bình thường, chỉ là chó mèo nhỏ bé. La Huyền Cơ cần giải quyết Lâm Tiêu, võ vương Bách Lý Chiến, thông thiên kiếm vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng hơn. Một số cá lọt lưới thì khi nào La Huyền Cơ rảnh rỗi sẽ bóp chết sau. Đám người võ vương Bách Lý Chiến đến bên cạnh Lâm Tiêu quan tâm hỏi. Lâm Tiêu, ngươi có sao không? Lâm Tiêu phun máu, lắc đầu, nói. Chưa chết được, trong đại lục thương khung tuy vương giả sinh tử cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao nhưng có chia ra mạnh yếu. Vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đơn độc xây dựng thế lực hạng nhất, đế quốc sẽ không can thiệp. Vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng có. Góc truyện audio.com, thể xây dựng thế lực đỉnh cao như La Sơn Tông, Thông Thiên Kiếm Phái. Các thế lực như Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa thì từ đế quốc chọn ra người tổng phụ trách cũng là đỉnh đệ nhị trọng. Vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng là đại năng cự phách, chẳng những hô mưa dọi gió trong đế quốc cũng là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp đại lục thương khung. Có thể nói vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng là vũ khí hạng nhất của nhân loại, dù trong yêu tộc hay nhân tộc đều tựa thiên thần. Với thiên phú của Lâm Tiêu, dù đối mặt vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong thì hắn vẫn có sức đánh trả, dù không đánh lại có thể trốn. Nhưng Lâm Tiêu bó tay trước vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, nếu vương giả đệ tam trọng nghiêm túc hắn không có đường trốn. Hai người khống chế lực lượng không gian cách biệt rất nhiều. Vẻ mặt chỉ qua vương Hãi Hùng sốt ruột hỏi. Võ vương đại nhân, giờ chúng ta nên làm sao? Đừng nhìn bên bọn họ có 10 vương giả, có vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong như võ vương Bách Lý Chiến, thông thiên kiếm vương, nhưng không bằng một móng út La Huyền Cơ vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Khiến chỉ qua vương lo lắng hơn là tình huống đế đô. La Huyền Cơ ẩn núp mấy trăm năm, danh tiếng đã tan biến trong đế quốc Võ Linh từ lâu. Tiêu Giao Vương thì khác, gã là minh chủ liên minh ngầm, hầu như mỗi vương giả đế quốc Võ Linh đều thấy sợ gã. Nếu Tiêu Giao Vương dẫn dắt vương giả liên minh ngầm công phá đế đô sẽ là cơn ác mộng không có ngày thức tỉnh cho đế quốc Võ Linh. Trong phút chốc mọi người kinh hoàng, ánh mắt võ vương Bách Lý Chiến bình tĩnh, lạnh lùng nói. Các vị yên tâm, Tiêu Giao Vương sẽ không thành công. La Huyền Cơ cười khẩy nói. Võ Vương, người đã quá tự tin, cứ chờ xem sẽ biết. La Huyền Cơ cười lạnh định nói gì chợt vang tiếng nổ điếc tai từ hướng đế đô, hướng đám người Tiêu Dao Vương đã bay đi. Bầu trời phương xa biến thành màu đen sậm, một luồng sáng vàng đụng mạnh xé rách cái lỗ to. Lực lượng cuồng bạo đáng sợ, đám người Lâm Tiêu cách xa vạn dặm vẫn thấy rõ ràng. Một tiếng gầm lạnh lùng vang lên, Bách Lý Tỷ, ngươi ẩn giấu thật sâu. Thanh âm vang vọng thiên địa như sấm đánh ầm ầm, thanh âm uy hiếp bá đạo quanh quẩn trên bầu trời. Tiêu Dao Vương, bản hoàng đã đợi ngươi thật lâu, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Phía cuối chân trời, hai luồng sáng một đen và một vàng va chạm kịch liệt phát ra tiếng ầm ầm. La Huyền Cơ hét to một tiếng, Bách Lý Tỷ cũng đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. La Huyền Cơ tung hoành thời đại khi Bách Lý Tỷ còn chưa là hoàng đế đế quốc Võ Linh. Mấy trăm năm qua La Huyền Cơ ẩn cư trong La Sơn Tông, vì không lộ thân phận nên không nghe ngóng tin tức bên ngoài, không rõ ràng thực lực của Bách Lý Tỷ hoàng đế đế quốc Võ Linh đáng sợ cỡ nào. Võ Vương Bách Lý Chiến lạnh lùng quát, ngươi nghĩ hợp mưu với liên minh ngầm là có thể đẩy ngã đế quốc Võ Linh ta sao? Nực cười, La Huyền Cơ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, bó tay chịu trói đợi bệ hạ xử lý đi, nếu không La Sơn Tông sẽ trả giá diệt môn vì hành động của ngươi. Mắt Võ Vương Bách Lý Chiến lạnh băng. Ha ha ha, La Huyền Cơ lạnh lùng cười phá lên, Bách Lý Chiến, đã đến nước này rồi ngươi còn nói nhảm gì? Ta giết các ngươi trước rồi hội hợp với Tiêu Dao huynh tự tay hái đầu Bách Lý Tỷ. La Huyền Cơ công kích ngay, trưởng nhẹ nhàng đẩy ra, không có. Góc truyện audio.com, động tác gì đặc biệt, nhưng bầu trời trước mặt đám người Lâm Tiêu sụp đổ, trưởng ấn hỗn độn như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống đập mạnh xuống, bốn phía tịch diệt. Uy hiếp khủng bố làm mọi người biến sắc mặt run cầm cập. Cách chương.